sao trời mưa lũ vẫn tin buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đừng vào tim em vào con sóng để tình anh xa bên sân hoa mộng. Trái tim em muốn đợi lần lâu, hãy ơi trái tim mùa đông. Lưu luyến mãi phút hẹn hò, thương nhớ từ độ anh vội bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt nữ thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng độ bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay dán sông hồ nhẹ dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Nhưng khi cánh nhung khép im

chúng mình,